Chương 1423, không phải vì tiêu sái sao? Bắc tiên sinh nói, kế tiếp sẽ rất bận đấy. Giao tất cả cho bọn họ đi, ta phải nghỉ tạm một thời gian, đánh giá qua tháng nữa, triều đình sẽ phong thưởng xuống. Tướng công sắp được phong hầu. 89/10. Điền Vô Kính vẫn còn, cho nên công lão thuộc về hắn không có khả năng bị lau sạch. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, lại đem chén trà, cái ly, cái bệ, làm thành hình tam giác đặt trên bàn. Nơi này là Tuyết Hải Quan, nơi này là Trấn Nam Quan, nơi này là Phụng Tân Thành, một tháng sau, cả ba chỗ này sẽ thuộc về ta. Sau đó, chúng ta phải dọn đến Phụng Tân Thành. Phủ bá tước phải xây mới lại. Ngươi và Như Khanh khẳng định có tiểu viện riêng, thích phong cách gì, muốn bày biện cái gì, cứ nói trước với Tam Nhi đi. À, lại phải chuyển nhà. Hùng Lệ Tinh kêu, bởi nàng thật sự cảm thấy phủ bá tước Tuyết Hải Quan thật sự thích, tuy không tráng lệ huy hoàng như hoàng cung, nhưng càng ở càng có hương vị. Bởi thứ tráng lệ huy hoàng, nhìn lâu rồi, dễ dàng ngán, giản lược, ngược lại sẽ xem. Cần dọn, bởi ta sắp khai phủ kiến nha, phủ bá tước tiếp tục đặt ở Tuyết Hải Quan hoặc Trấn Nam Quan, chẳng lẽ ngại địa bàn quá rộng sao? Chỉ có đặt ở Phụng Tân Thành. Chớ nói phía sau Nam Bắc dưới trướng ta có hai tòa hùng quan, lấy Phụng Tân Thành làm điểm cơ sở. Hướng Tây, chẳng sợ triều đình không phân nơi này cho ta. Chẳng sợ triều đình an bài quan triều đình nơi đó. Thậm chí, chẳng sợ triều đình vẫn còn an bài đóng quân nơi đó. Nhưng chỉ cần cách Tân Phủ ta gần, chỉ cần trong phạm vi Phụng Tân Thành ta bao phủ. Những quan địa phương này phải nghe chúng ta hiệu lệnh. Những quân địa phương phải nghe lệnh chúng ta. Bá tánh địa phương này sẽ cho rằng bản thân là bá tánh do Trịnh bá gia ta trị vì. Những đại nhân trên triều đình kia không phải kẻ ngốc. Bọn họ muốn chính là, ta bằng địa bàn nhỏ. Nuôi dưỡng đủ quân đội, bắt trấn giả nhân, nam ác sở nhân. Ước gì ngươi vừa lúc nỗ lực chống đỡ, còn phải dựa bọn họ bố thí mới có thể tiếp tục chống. Cái này giống buôn bán, không thể khách khí. Khách khí chính là hại ngươi. Đừng quên. Trên đầu ta vẫn còn treo hàm thành quốc đại tướng quân, ngày xưa quốc thổ đại thành, ta chỉ chiếm hơn phân nửa, đã hữu danh vô thực rồi. Tướng công nói đúng, nên là chúng ta, phải là chúng ta, không nên là chúng ta, chỉ cần tay chúng ta có thể đến, vậy nó là của chúng ta. Đúng vậy, lý lẽ như vậy. Trịnh Phàm sờ sờ túi tiền, không vuốt. Hùng Lệ Tinh rất quen thuộc rút ra hộp sắt trong ngực Trịnh bá gia. Lại rút ra cây thuốc lá đưa đến bên miệng trượng phu, sau đó, lại lấy mồi lửa, châm thuốc. Trịnh bá gia hút một hơi, chậm rãi phun ra, cảm khái, rốt cuộc công chúa châm thuốc, cảm giác không bình thường. Rất nhanh, Liễu Như Khanh đã gọi người chuẩn bị cơm canh. Đồ ăn không nhiều lắm, hai thịt một rau một canh. Trịnh bá gia sinh hoạt chú ý phần tinh tế, nhưng nói thật, không liên quan gì đến xa hoa lãng phí cả. Những quý tộc thân hào kia ăn cơm, ăn không phải cơm, mà phô trương khí phái, Trịnh bá gia sẽ không làm ra loại chuyện ngốc nghếch này. Ăn xong cơm rồi, hai nữ nhân đi theo Trịnh bá gia đến thăm Thiên Thiên. Khi dùng cơm, Hùng Lệ Tinh đã kể chuyện đã phát sinh mấy ngày trước cho Trịnh bá gia. Tưởng tượng con nuôi bị sa thác huyết thạch mang ra ngoài giết một hồi, trong lòng Trịnh bá gia thật phát run. Lão Điền bên kia, bản thân vừa mới bình ổn uống. Nếu Thiên Thiên xảy ra chuyện gì, vậy thật sự không dễ nói rồi. Khi Trịnh Phàm tiến vào, thấy Thiên Thiên ôm một cái rương nhỏ, lấy ra một ít đồ ăn vặt ra, đặt trước mặt, đưa Ma Hoàng. Ma Hoàng đương nhiên sẽ không ăn, nhưng nó đều nhận rồi dịch chuyển đồ ăn đến nơi khác. Để Thiên Thiên cảm thấy nó đã ăn rồi. Có điều, Trịnh bá gia rốt cuộc gia đại nghiệp đại. Thiên Thiên lại là con Tĩnh Nam Vương, lãng phí chút đồ ăn vặt này, thật không tính gì. Thấy Trịnh Phàm tới, Thiên Thiên rất kích động đứng dậy, chạy chậm về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm khom lưng, đem con nuôi bế lên. Nặng, thật sự nặng, lại còn béo. Trịnh bá gia không nhịn được hôn vài cái trên mặt Thiên Thiên, râu rác để Thiên Thiên không ngừng phát cười. Ha ha, ngẫm lại vương gia một người ở hoàng cung sở quốc, oai hùng anh phát thế nào, ai có thể ngờ hài tử hắn thế này. Hiện thoạt Thiên Thiên thoạt nhìn thật giống hài tử trên tranh Tết. Thật sự không giống phong cách lão điên. Ngoan, ngoan. Trịnh bá gia ôm Thiên Thiên xoay người. Nói, ta cùng đi. Xuống bậc thang, Trình Phàm ôm Thiên Thiên vào mật thất. Quan tài trong mật thất kia vẫn như cũ nằm đó, chẳng sợ Trình Bá Gia ôm hài tử đi vào, cũng không hề xuất hiện động tĩnh. Thật không khéo, ta vừa trở về, ngài lại ngủ. Trịnh Phàm cảm khái nói. Sa Thác Huyết Thạch lại rơi vào ngủ say. Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh đứng cách xa phía sau, các nàng biết Trịnh Phàm có chuyện muốn nói. Có điều, có chút lời, Trịnh Phàm vốn không tính toán tránh người khác. Nói trắng ra là, Liễu Như Khanh do chính hắn nhìn trúng người ta, nên Phạm Chính Văn vì nịnh bợ mang đến. Công chúa cũng do hắn nhìn vừa ý. Tính cách cũng sảng khoái, người cũng mang điểm đẩy đà. Hậu trạch nhà hắn, nếu thật sự có loại hình thức bày biện ra không thôi, thì không được, bởi thế sẽ khiến chất lượng cuộc sống của hắn chậm lại. Cho nên, tự nhiên ở đây đều là người trong nhà, vậy có thể thoải mái hào phóng nói vài lời muốn nói rồi. Ngài tiếp tục ngủ đi, chờ áo quan mới của ta đến, ta lại mặc nó đến chỗ ngài. Ta sắp phong hầu rồi. Hầu gia. Hầu gia Yến Quốc. Cùng cấp bậc với Trấn Bắc Hầu Yến Quốc, về sau chúng ta sẽ ở Hầu Phủ. Thế nào, lúc trước ta bảo ngươi cho Lục Hoàng tử một đao kia. Có lời đi. Một đao kia của ngươi như một cái trợ lực. Giúp ta đẩy lên vị trí hầu gia này. Trịnh Bá Gia mang theo cảm xúc kiêu ngạo nói ra những lời này. Mặt sau Liễu Như Khanh còn đỡ. Hùng Lệ Tinh biết chuyện này trước kia, cũng rõ ràng nguyên nhân trượng phu nhà mình phất lên bởi cứu Lục Hoàng tử ngoài Trấn Bắc Hầu Phủ, sau đó nhận được phần tình cảm này mới được sự hỗ trợ của Lục Hoàng tử. Ai ngờ, tất cả đều do nam nhân này thiết cục. Năm đó Tả Cốc Lễ Vương mang tộc, lại nguyện ý trước khi chết cho Trịnh Phàm một cơn gió để dìu lên như gặp gió. Nếu Trịnh Phàm dám nói ra bí mật này, cũng không lo lắng Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh sẽ truyền ra. Coi như truyền ra, thì làm sao? Chẳng lẽ, bây giờ ai dám định tội Trịnh Bá Gia phạm tội tư thông với mang tộc? Chẳng lẽ nếu Cơ Lão Lục biết được chuyện này sẽ tìm hắn tính sổ? Thật sự nghĩ Cơ Lão Lục hắn thuần lương thế sao? Ha ha! Nói không chừng ngày đầu tiên bản thân cứu hắn, để ngày thứ hai, hắn đã sinh ra nghi ngờ đi điều tra rồi. Tính ngay từ đầu, hắn cảm thấy Tả Cốc Lễ Vương sẽ giúp Trịnh Phàm, một tên giáo úy vớ vẩn, nhưng với bản thân Trịnh Phàm từng bước cuộc khởi, hắn không muốn Cơ Lão Lục nghĩ lại năm đó, bản thân bị N nhân cứu mạng, vũ nhục chỉ số thông minh. Nhưng tất cả đâu chỉ thế. Cực cực khổ khổ. Lại đánh giặc lại kinh doanh. Giai đoạn trước cũng không thiếu lần phải quỳ xuống trước mặt người nọ người kia. Tất cả không phải vì sau này có thể đứng thẳng lưng, sống tiêu sái sao. Chương 1424, Giang Sơn hiện tại coi như Trịnh Bá Gia tự mình làm trò nói trước mặt Cơ Lão Lục. Lúc trước ta cùng Sa Thác Huyết Thạch liên hợp lại diễn kịch cứu ngươi, phản ứng đầu tiên của Cơ Lão Lục chính là, huynh đệ ngươi uống say, nói mê sảng, Cơ Lão Lục ta đời này tuyệt đối không quên được ân cứu mạng của ngươi. Chỗ ta cũng có không ít mang tộc binh, về sau, ta sẽ nghĩ cách lại chiêu nạp thêm một chút, chỉ cần ngươi tỉnh lại, tất cả những mang binh này đều có thể cho ngươi mang đi. Ta tính sửa tên trấn kia thành Sa Thác Trấn. Ta nói, ta đây muốn xây hầu phủ, nói chung thật không thể so với Trấn Bắc Hầu Phủ. Nội tình kém xa. Ngài sớm tỉnh lại một chút, có thể giúp ta. Giúp ta căng cái sạp này lên. Ta không phải lão mang vương mang tộc các ngươi, sợ hãi rụt rè, chỗ ta tuyệt đối thống khoái, khoái y ân cừu. Trịnh Phàm tay trái ông Thiên Thiên, tay phải vuốt ve trên nắp quan tài. Ngài ngủ tiếp một lát, ngủ tiếp một lát. Mỗi lần thăng quan, mỗi lần đánh thắng trận, Trịnh Phàm đều sẽ tới đây nói chuyện với Sa Thác Huyết Thạch, chia sẻ bản thân tiến bộ. Rốt cuộc, hắn trên thế giới này, không có ràng buộc không có thêm điều kiện, là người tốt với Trịnh Phàm đầu tiên trên thế giới này. Người đầu tiên. Người đầu tiên. Hồ. Ta về đi, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Trịnh Phàm dẫn mọi người đi ra mật thất. Lúc này, người mù và cẩu Mạc Ly đã ở nơi đó chờ. Thấy bọn họ, Trịnh Phàm không khỏi cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta đã nhiều ngày muốn thanh tĩnh, chuyện giải quyết hậu chiến thế nào, các ngươi tự quyết, đừng đến hỏi ta. Không phải chuyện này, mà là Phú Thuận Nhĩ Liên Hoa Ban Vân Quốc, thầy trò Không Duyên và một đám người hồn môn bắt từ Thiên Hổ Sơn về, đã trở lại, cần thiết yêu cầu một chương trình mới. Mấy người hồn môn kia, chính là mấy người tự lừa mình dối người là đệ tử của kiếm thánh. Bởi bọn họ muốn nghĩ cách cứu sư phụ, sau khi bị Trịnh Phàm bắt, bọn họ và đám người Phú Thuận Nhĩ kia đều bị ném về Tuyết Hải Quan, đồng thời vơ vét thêm một đám đạo sĩ, đến cánh đồng tuyết truyền giáo. Dù sao đám người này không phải am hiểu mánh khóe lừa bịp sao, đối phó với những giả nhân thuần phát kia mới thích hợp nhất. Chương trình Trịnh Phàm duỗi tay chỉ Cẩu Mạc Ly, nói, chẳng lẽ hắn không rõ bước tiếp theo nên làm thế nào sao? Cẩu Mạc Ly lập tức cung kính nói, cái này yêu cầu bá gia ngài chỉ đạo ý kiến. Chỉ đạo ý kiến. Được rồi, thấy Tuyết Hải Quan sao? Có thấy mấy ngôi làng có tường vây quanh không? Tấn Nhân ở chỗ này tu sửa hùng quan. Đến cuối cùng, không chống đỡ được giả nhân nhập quan sao? Trịnh Phàm cũng không cố kỵ giả nhân vương ở chỗ này, nếu hắn không có giác ngộ này cũng không có khả năng lăn lộn đến vị trí này, cho nên trực tiếp nói, giảm xây tường thành, tăng cường xây miếu. Người mù nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Cẩu Mạc Ly cực kỳ bội phục nói, bá gia có thể nói, đã đưa ra phương pháp trút củi đáy nồi, thuộc hạ bội phục. Ta cũng không kiêng dè ngươi, thật tới một ngày kia, giả nhân kỳ thật không phải biến mất, mà giả nhân sẽ biến thành một phần tử của chư hạ, nhóm sư quan không tìm được căn cứ gì khác để nói. Hơn nữa tìm không thấy cũng có thể biên ra, bọn họ dù sao cũng phải dựa vào cái này ăn cơm. Phải, thuộc hạ rõ rồi. Ngày sau đó, Trịnh bá gia chỉ người mù, nói, vừa lúc, ta muốn chơi với hài tử, người giúp ta vẽ tranh, vẽ ta và con nuôi. Bên trong thành có họa sư, trong quân, kỳ thật cũng có. Trịnh bá gia được vẽ rất nhiều, ở Tuyết Hải Quan sớm bị quân dân quý như thần. Đây có thể biến thành một tập tục, lưu truyền khắp toàn bộ Đông Tấn. Tốt, chủ thượng. Người mù rất bận. Nhưng hắn sẽ không từ chối đề nghị này. Vội vì để cuộc sống tốt hơn, nhưng cái này không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trịnh bá gia ôm Thiên Thiên đi vào phòng ngủ. Tối hôm qua khi trở về, Trịnh bá gia phát hiện thảm ngủ đã dược đổi đi, đổi thành một tấm bản đồ, trên bản đồ này lấy Tam Tấn là chủ, ngoài ra có một ít bộ phận sở quốc, tiểu quốc vân vân. Trấn Nam Quan, Phụng Tân Thành, Tuyết Hải Quan là ba điểm được đóng dấu chính. Không cần phải nói, đây tất nhiên là bút tích của người mù. Lúc này, trong phòng chính là người mù, Cẩu Mạc Ly, Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh. Trịnh bá gia đặt Thiên Thiên trên mặt đất, chỉ phía đông. Thiên Thiên không hiểu rõ hàm ý dưới bản đồ, nhưng vẫn theo Trịnh Phàm chỉ dẫn. Bò đến chỗ Đông Tấn. Trịnh bá gia đứng bên cạnh Thiên Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn hắn. Người mù lấy ra giấy và bút, bắt đầu phát họa bố cục. Trịnh bá gia nâng tay lên, nói, người mù. Chủ thượng, ngài nói. Có phải cần câu nói để đối xứng không? Dù sao bức họa này, ta sẽ không cho người ngoài xem, ngươi bảo quản tốt, sau này trở về giao cho tứ nương bảo quản. Đương nhiên có thể, chủ thượng, ngài nói đi. N. Trịnh Phàm thanh thanh giọng nói, cúi đầu, lần nữa nhìn về phía Thiên Thiên quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này Thiên Thiên đang ghé đầu về phía khu vực Đông Tấn kia. Ngẩng đầu, vẻ mặt khờ dại nhìn cha nuôi. Bình Giả Bá Đại Yến mở miệng nói, xem, đây là Giang Sơn Trẫm đánh hạ cho ngươi. Trên giá nướng, đặt vài xiên thịt dê, mở nhỏ giọng súng phát ra tiếng vang thanh thúy. Trịnh bá gia bắt đầu nhẹ nhàng cho miếng thịt chín vào miệng nhấm nháp. Bên cạnh, Liễu Như Khanh đang giúp Trịnh bá gia xoa xoa trán. Trong viện chỉ có hai người Trịnh bá gia và Liễu Như Khanh. Công chúa đang viết thư về nhà, phong thư này có nội dung tương tự bức thư ngoại giao đối với sở quốc. Trong này ẩn chứa thái độ chính trị trong thời gian mấy năm tiếp theo với hàng xóm sở quốc này. Để công chúa tự tay viết, cái này chính là một loại biểu hiện so với văn tự càng thuyết phục hơn. Hôn nhân chính trị vĩnh viễn không đáng tin cậy, trước mặt lợi ích, cái gọi là liên hôn, cái gọi là tình trường con cháu nhi nữ gia tộc, đều là một cái chê cười. Thậm chí, cái loại chân đất lật đổ hết thảy xoay người làm chủ mới là số ít trong số ít, tuyệt đại đa số thời điểm thay đổi triều đại, nhìn kỹ lại, đều là thân thích lẫn nhau. Nhưng nói thế nào đây, có một tầng quan hệ này, khi hai bên đều yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, càng có thể tự nhiên và mượt mà hơn một chút. Cho nên, phong thư nhà này có ý nghĩa chính trị rất lớn. Công chúa tất nhiên sẽ không để ý an nguy con dân bá tánh, sẽ bị tao ngộ chiến loạn hay không. Nhà không. Công chúa vẫn hơi để ý với quân dân Tuyết Hải Quan một chút. Theo người mù bẩm báo nói, trong thời gian Trịnh Bá Gia xuất chinh, công chúa từng mấy lần đại biểu Trịnh Bá Gia, lấy thân phận phu nhân Bá Gia, an ủi quá phụ Tiêu Hộ, an ủi lão binh tàn phế trở về. Công chúa sẽ nắm tay bọn họ, hỏi han ân cần đối với bọn họ. Mắt thấy sắp đến mùa đông, sắp ăn Tết, hỏi lương thực qua mùa đông đã chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Hiệu quả cực cao, thu hoạch cực lớn. Không ít quân dân Tuyết Hải Quan đều tôn sùng công chúa như Bồ Tát sống. Chương 1425, Nô có tội sau đó, mọi người tự hồ đều xem nhẹ một chuyện. Đó chính là hơn phần nửa thanh niên trai tráng Tuyết Hải Quan, trước mắt đang tấn công chính là Sở Quốc nơi công chúa xuất thân. Công chúa để ý quân Tuyết Hải Quan, bởi nàng rõ ràng đây là sản nghiệp trượng phu nàng, cũng là cơ nghiệp nhi tử của nàng. Tuy nói một ngày kia, trượng phu nhìn thế tử Tĩnh Nam Vương bò trên bản đồ, nói ra câu đại nghịch bất đạo kia. Mơ hồ để lộ ra, coi như ngày sau đánh hạ Giang Sơn, sẽ tặng cho con trai Tĩnh Nam Vương, để đền đáp nhân tình của Tĩnh Nam Vương. Nhưng công chúa không cảm thấy lo lắng với cái này. Thứ nhất bởi hiện tại Trịnh Phàm vẫn chưa có con nối dõi. Không có con nối dõi mới có thể nghĩ thoáng thế, một khi có con nối dõi, tất nhiên sẽ mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho đứa con. Thứ hai, hiện giờ Tĩnh Nam Vương vẫn là Tĩnh Nam Vương, tuy nói thân phận con trai Tĩnh Nam Vương vẫn chưa bày ra ngoài sáng, nhưng rốt cuộc có mặt mũi cực lớn. Nhưng 5 năm sau. Nhưng 10 năm sau. Nhưng 20-30 năm sau. Thiên hạ thật sự một lần nữa bình định. Huyết mạch của Tĩnh Nam Vương chẳng lẽ trân quý hơn huyết mạch của Bình Giả Bá? Bá tánh, các tướng sĩ, bọn họ sẽ cho phép nhận chủ là một người không mang huyết mạch Bá gia. Cho nên, chuyện này, công chúa không muốn nghĩ quá nhiều, hiện tại nàng bế quan, phải nghiên cứu viết tốt đã. Một vì làm việc cho trượng phu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó. Thứ hai, phong thư nhà này cũng can hệ đến thể diện ngày sau nàng thăm viếng Sở Quốc, can hệ đến lực ảnh hưởng chính trị của nàng ở Sở Quốc. Cũng bởi vậy, công chúa vô cùng bận rộn. Trong hậu trạch phủ bá tước, chỉ còn dư lại Trịnh Bá Gia và Liễu Như Khanh vẫn đang nhàn nhã. Một bàn tay Trịnh Bá Gia lặng yên không một tiếng động thâm nhập, giống như ngàn dặm bôn tập Tuyết Hải Quan. Rồi sau đó, một sờ, một nắng, một bóp, tê. Chợt vội vàng như sóng vọng giang, thao thao hướng về phía nam. Lại đột nhiên hùng hồn như lửa kinh thành, kéo dài không dứt. Hàm răng Liễu Như Khanh cắn chặt môi, thân mình không cầm lòng được hướng về phía trước, thẹn thùng kêu thúc thúc ai trái tim Trịnh Bá Gia rung lên. Như Khanh, lập mặt thịt lên. Vâng, Bá Gia. Liễu Như Khanh duỗi tay cắp lật mặt nướng, thân mình thỉnh thoảng phát run, lại quay đầu lại, vô cùng ai oán nhìn Bá Gia. Sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục lật thịt. Cố tình vô cùng thẹn thùng, nhưng lại cố tình không thể cự tuyệt. Thường thường sau khi khép lại, còn phải hơi hơi mở ra khe hở. Không thể để hắn làm hư bản thân. Không thể để hắn làm hư bản thân. Không thể để hắn cảm thấy bản thân tùy tiện. Bá gia, nướng. Nướng xong rồi. Trịnh Phàm gật gật đầu, thu hồi tay. Liễu Như Khanh cầm lấy một cái khăn lông bên cạnh, hỗ trợ lau. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia tiếp nhận một cái xiên thịt. Kỳ thật, mùi vị BBQ nướng, cũng chính là mùi vị BBQ thôi, nói đây là ăn thịt, không bằng nói đây là đang ăn gia vị. Ăn nướng BBQ, mấu chốt vẫn là xem tâm tình, xem hoàn cảnh, xem ở cùng ai. Liễu Như Khanh cũng ăn, nàng cũng không quá giữ lễ tiết, một bàn tay vén tóc đẹp lên. Hơi hơi nghiêng mặt ăn. Chỉ có thể nói, người thật sự đẹp, nàng không cần thiết làm ra vẻ. Bản thân vẫn luôn đẹp. Trong lòng Trịnh Bá Gia thật ra cảm giác tràn đầy thành tựu. Đánh giặc trở về, đùa giỡn mỹ thiếp, lúc này mới gọi là cuộc sống, lúc này mới gọi là đỉnh cao cuộc sống. Bá Gia, thiếp no rồi. Ăn thịt dễ dàng chắc bụng. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, lại cầm lấy thanh kẹp, một lần nữa bày lên tiếp tục nướng, đồng thời nói, truyền lời, làm mấy cái, vào đi. Vâng, Bá Gia. Liễu Như Khanh đi xuống. Trịnh Bá Gia duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Nói đây là nhàn nhã, nói nghỉ phép. Không muốn ăn đến quấy rầy hắn, nhưng đã về rồi, sao có thể ngồi yên? Khi hắn không ở đây còn đỡ, nếu trước mắt ở Tuyết Hải Quan, có một vài việc vẫn phải để hắn tự mình ra mặt. Không bao lâu, mấy thủ lĩnh bộ tộc giả nhân và một ít thân vệ trẻ tuổi phủ bá tước đi đến, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Trịnh Phàm. Tham kiến bá gia. Tham kiến bá gia. Trịnh bá gia thu hồi xiên nướng. Hắn duỗi tay chỉ một thân vệ trẻ tuổi, lại chỉ giá nướng. Tên thân vệ kia lập tức đứng dậy, tiếp nhận việc nướng. Hôm nay Trịnh bá gia mặc một bộ áo da gấu xám, cổ nạm vàng, thoạt nhìn uy vũ nội liễm. Thân hình Trịnh bá gia hơi ngửa ra sau, dường nhiên trên ghế. Ánh mắt đảo qua đám người đang quỳ sát, không vội gọi bọn hắn lên. Trong viện, chỉ còn lại tiếng vang trên que nướng vang lên. Trịnh bá gia mở miệng nói, Hải Lan Dương Cốc, lâu rồi không gặp, khỏe chứ? Hải Lan Dương Cốc quỳ rạp trên mặt đất, lập tức dập đầu nói, nhờ bá gia phù hộ, Hải Lan bộ tộc ta nuôi súc vật ung tùm, nô tài ngày thường cũng không nhịn được ăn vài miếng thịt, uống thêm chút rượu, thân hình cũng lớn hơn một chút. Ha ha ha ha, ngươi thật sướng, vài ngày trước đó bá gia mới xuất chinh trở về, phu nhân của bổn bá. Nói bổn bá gầy đây này. Trong lòng Hải Lan Dương Cốc trung lên, nói, bá gia vẫn oai hùng phi phạm như cũ, ở trong mắt nô tài, bá gia chính là sao trời trên cánh đồng tuyết, cao cao tại thượng, chiếu rọi muôn phương. Hải Lan Dương Cốc. Có nô tài. Ngẩng đầu lên, để bổn bá cẩn thận nhìn một cái. Hải Lan Dương Cốc nghe vậy, ngẩng đầu. Trên mặt rõ ràng có hai vết roi da, tuy đã rút đi không ít vẫn còn rõ. Nhớ trước đây, hai vết roi này do Trịnh bá gia làm. Trên mặt, nhớ ai quất roi sao? Nô biết tội, nô biết tội. Kỳ thật, Hải Lan Dương Cốc thật không biết bản thân có tội gì, nhưng lúc này chỉ có thể thỉnh tội. Ai nha, nơi nào dám để tộc trưởng Hải Lan Dương Cốc ngài nhận tội, ngài, có tội gì đâu. Nô có tội, nô có tội. Tốt, tội chỗ nào? Cái này, ngươi vô tội. Không không, không, nô có tội, nô có tội. Trịnh Phàm lắc đầu nói, không, ngươi vô tội, không riêng gì ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi mấy tên thủ lĩnh này, đều sớm dựa vào Tuyết Hải Quan, quy thuận bổn bá, các ngươi trên cánh đồng tuyết này, là người trung thành với bổn bá nhất. Không phải sao? Hải Lan Dương Cốc và đám thủ lĩnh còn lại, đều lập tức gật đầu nói, chúng ta thề sống chết nguyện trung thành đi theo bình giả bá gia. Khi Trịnh Phàm vừa đến Tuyết Hải Quan, bọn họ chỉ là một tiểu bộ tộc gần Tuyết Hải Quan, dân cư chỉ tầm 2.000. Nhưng theo Trịnh Phàm vài lần dẫn yến quân dọn dẹp cánh đồng tuyết, để cánh đồng tuyết xuất hiện khoảng trống quyền lực. Sau đó nhóm tiểu bộ tộc quy phụ Tuyết Hải Quan sớm, đều nhanh chóng chớp thời cơ phát triển. Bọn họ lưng dựa yến nhân, ở cánh đồng tuyết có thể nói là cáo mượn oai hùng, không nói toàn bộ cánh đồng tuyết, nhưng ít ra một mảnh khu vực phương nam cánh đồng tuyết này, bọn họ có thể hoành hành không cố kỵ gì. Chương 1426, hấp thụ năm đó Hải Lan Bộ lạc chỉ có 2.000 nhân khẩu, hiện giờ dân cư Hải Lan Bộ đã không dưới 5 vạn. Đúng vậy, không dưới 5 vạn, cái này vẫn chưa tính tiểu bộ tộc quy thuận bọn họ. Dựa theo nhân khẩu, hiện tại dũng sĩ Hải Lan Bộ lạc ước chừng đã tới 1 vạn người. Đám nhóc con từ khi làm cẩu cho Thiên Thiên, đã trưởng thành làm tân lang trên cánh đồng tuyết. Đương nhiên, sức chiến đấu của bọn họ thế nào, vẫn còn là nghi vấn, cho dù là 1 vạn dũng sĩ, Tuyết Hải Quan thả ra tầm 3.000 kỵ, cũng đủ tiêu diệt bọn họ. Rốt cuộc phát triển quá nhanh, lòng trung thành và sự thống trị. Căn bản không kịp đồng bộ. Đây đơn giản là một phiên bản Sơn Đại Vương mà thôi. Trịnh Phàm cười, trong viện chỉ có một mình hắn cười. Những người còn lại, không ai dám hỏi bá gia cớ gì bỗng nhiên bật cười, Trịnh Phàm càng như vậy, trong lòng bọn họ càng run sợ. Tuy Yến Quân vẫn chưa từng đại quy mô thâm nhập cánh đồng tuyết, nhưng vài lần đóng vai phụ, có thể nói bách chiến bách thắng, để giả nhân trên cánh đồng tuyết đối với Hắc Long cờ xí, phát ra một cổ sợ hãi từ trong xương. Bổn bá, phải thưởng cho các ngươi. Trịnh Phàm dừng một chút, nói, Hải Lan Hà Khắc, Hải Lan Minh. Trịnh bá gia một lần đọc tên hơn 10 tên thân vệ lên. Những thân vệ này, từ năm trước đi theo hắn. Bọn họ đều là nhi tử những thủ lĩnh bộ tộc này. Bổn bá muốn phong các ngươi làm tham tướng. Một hơi, phong 10 mấy tham tướng, đây tuyệt đối là danh tác. Nhưng sắp suy xét đến Trịnh bá gia lập tức sẽ tấn chức thành Trịnh hầu gia, cái này, cũng không tính cái gì. Đương nhiên, phong quan chỉ là phong quan. Một tham tướng, thuộc hạ, ít nhất cũng có binh mã một doanh đi. Thậm chí, sẽ không ra một kiện quân giới. Nhưng bọn họ đều là nhi tử thủ lĩnh bộ tộc giả nhân cánh đồng tuyết. Trịnh bá gia phong quan cho bọn họ hẳn nên mang ơn đội nghĩa mới đúng. Sau đó, bọn họ sẽ vì nhi tử, thêm vào dũng sĩ, thêm vào chiến mã, thêm vào quân giới. Dũng sĩ, quân giới dễ lấy. Quân giới làm sao bây giờ? Kỹ thuật trèn của giả nhân trên cánh đồng tuyết quá kém, hơn nữa tuyết hải quân sắp tiến hành một đổi vòng mới, nói cũng không thể để binh mã dưới trướng nhi tử bọn hắn rách nát đi. Cái này không thành vấn đề. Có thể mua. Đặt đơn cho tuyết hải quan, có thể trả bằng tiền bạc. Dê bò ngựa cũng có thể đổi trả. Người trong tộc có thể tiến vào rất nhiều xưởng thủ công tuyết hải quan, bọn họ cũng có thể đổi. Thậm chí, còn có thể chịu nợ. Chờ năm sau nuôi súc vật ung tùm dê bò mập lên. Trả lại. Hải Lang Dương Cốc đại biểu một đám thủ lĩnh, đầu tiên ngạc nhiên, ngay sau đó kinh hoảng, lúc sau là trống vắng, cuối cùng chính là mừng rỡ như điên. Tất cả đều đồng loạt gật đầu, nói, đa tạ bá gia phong thưởng, bá gia đại ân đại đức, mãi chiếu cánh đồng tuyết. Bá gia ân đức vô bờ. Mười mấy hàm tham tướng, cứ như vậy phát đi. Nói trắng ra là, đơn giản chính là phiên bản cũ cải đại ấn trước đây Trịnh bá gia nhờ đại hoàng tử mang theo lừa giả nhân. Những quan hàm này đối với Trịnh bá gia mà nói, kỳ thật không có phí tổn gì. Nhưng Trịnh bá gia lại có thu hoạch lớn, gần như 2 vạn kỵ binh mang tộc. Những kỵ binh này đều giỏi về thuật cưỡi ngựa. Chiến mã chất lượng tốt, hơn nữa tự trả tiền đi mua quân giới. Cái này lập tức để hắn có thể biến ra một nhánh binh mã có sức chiến đấu. Đồng thời cái này gián tiếp làm suy yếu thế lực của đám bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết này. Cẩu, có thể cho nó ăn, nhưng không thể để nó phát phì. Quá phì, lá gan tất nhiên sẽ phì theo. Thậm chí khả năng cắn ngược lại chủ nhân. Cần thiết tuần tự lấy máu, Trịnh bá gia dùng nhất chiêu này, có thể nói am hiểu sâu nhất chiêu nuôi cừu lấy lông. Còn vấn đề chiến lực, không cần lo lắng. Nhân chủng sai biệt, kỳ thật cũng không lớn, ít nhất, không lớn như trong tưởng tượng. Người có thể nói lực chiến của giả nhân không được, thường thường bị yến quân lấy vài phần thực lực đánh tơi bời. Nhưng lúc trước giả nhân vương dẫn dắt giả nhân nhập tuyết hải quan, đánh bại Tư Đồ Lôi và đại quân Đông Chinh. Những kỵ binh giả nhân kia, phân cách một chút, từng người về các trấn, đánh tan, tiêu hóa xuống. Dưới trù tính huấn luyện, tất nhiên có thể tạo ra một nhánh tinh binh. Có A Trình, có Cẩu Mạc Ly, bây giờ lại có Kim Thuật Khả ngôi sao mới, phối hợp với thuộc hạ người mù giáo dục chính trị tư tưởng, Trịnh bá gia thật sự không hề lo lắng về nhánh binh mã này. Hai đại hùng quan một tòa thành. Đông Tấn này, cần mở rộng địa bàn và phát triển thế lực nhanh chóng. Bây giờ binh lực đủ không? Tất nhiên không. Cho nên, binh lính giả nhân vào lúc này sẽ phát huy tác dụng, cũng may có đệ nhất trấn phía trước, vào đại chiến phạt sở, Cẩu Mạc Ly đã dùng huyết giả nhân cống hiến ra đủ thành ý, kế tiếp lại dùng giả nhân binh, tâm lý kháng cự của quân dân bản địa sẽ yếu bớt hơn nhiều. Hơn nữa, phỏng theo chế độ quân trấn Bát Kỳ, bản thân sẽ giảm bớt ngăn cách dân tộc, dung hợp lại qua chiến tranh, hình thành lấy tiêu hộ, lấy doanh, lấy trấn, sau nữa hình thành hệ thống trung thành với Trịnh bá gia. Hắn trên danh nghĩa là yến nhân, nhưng số lượng binh mã yến nhân dưới trướng Trịnh bá gia ngược lại chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Có sẵn ví dụ thành công trước đó, tại sao không áp dụng? Đương nhiên, nhánh binh mã giả nhân này sẽ không để tất cả quy về đệ nhất trấn của giả nhân vương, mà chia nhỏ ra. Giả nhân vương về sau có thể lãnh binh, nhưng đại đa số thời điểm, đều cần để lại bên người Trịnh bá gia làm quân sư. Không có khả năng để hắn đi chỉ huy một nhánh giả nhân, chớ nói Trịnh bá gia sẽ cảm thấy không được tự nhiên, chính Cẩu Mạc Ly hắn, cũng cảm thấy cổ lạnh. Trừ bỏ binh mã giả nhân bên ngoài. Lựa chọn thanh niên trai tráng tấn địa nhập ngũ, phụ binh đến từ yến địa nhập ngũ, bao gồm một bộ phận lúc trước tỉnh Nam Vương ngầm đồng ý, cũng đều trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu vào tuyết hải quân. Trang bị, huấn luyện, giáo dục tư tưởng chính trị, chỉ có thể trì hoãn trước. Tóm lại, cần trước tiên kéo số lượng đầu người đến. Phong hầu đã là chuyện như ván đóng thuyền, bây giờ chỉ cần chờ thánh chỉ. Nhưng toàn bộ Đông Tấn đều yêu cầu phòng bị uy hiếp đến cánh đồng tuyết và sở quốc, đồng thời phải có một nhánh binh mã trấn áp Tấn Địa dị động, tự nhiên yêu cầu binh lực không thể nhỏ. Trịnh Bá Gia và nhóm Ma Vương đều là kẻ theo chủ nghĩa hoàng mỹ, dưới tiền đề sức chiến đấu và tố chất không theo kịp, không thích hạt bạo binh, nhưng hiện tại thật sự chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Nếu binh lực của ngươi không đủ, vậy triều đình có định gửi vài tổng binh đến giúp ngươi đóng giữ? Giúp ngươi hiệp phòng? Cái này không phải tự nhiên đóng thêm cái đinh trong nhà ngươi. Trước mắt, có tỉnh Nam Vương phía trước, có thể đón đỡ đủ loại thủ đoạn phân hóa và chèn ép đến từ triều đình. Nhưng tiền đề là, chính ngươi có thể chịu đựng được. Dù sao gần nhất không đánh giặc. Trước bạo binh, chậm rãi huấn luyện tăng cường sức chiến đấu là được. Chương 1427, quá trình trọng nhóm thủ lĩnh và nhóm nhi tử kia đi xuống. Thời điểm đi, trong tay mỗi người cầm một sâu thịt dê, vừa đi vừa ăn. Tiễn đám thủ lĩnh này đi, Trịnh Bá Gia nguyên bản định đi tìm Liễu Như Khanh ôn tồn một chút chuyện, lại nghe vài tiếng thúc thúc nữa. Nhưng lúc này, tin của Cơ lão lục, tới rồi. Khi công phá Sở Đô, người mang tin tức xuất phát hướng Yến Kinh, lại từ Yến Kinh lấy tin trở về, đường xá xa xôi. Hao phí thời gian, khi lấy được tin, bản thân Trịnh Bá Gia đã trở lại Tuyết Hải Quan. Giấy viết thư rất nhiều. Trịnh Bá Gia dở từng tờ ra xem, ném từng tờ từng tờ. Cơ lão lục này, muốn chơi hành vi nghệ thuật với ta. Viết mấy chữ lại gạch, viết mấy chữ lại gạch. Sách, nhìn buồn nôn. Nhìn cuối cùng, kỳ thật cũng là nội dung hồi âm chính, xuất sinh, giúp ta. Lông mày Trịnh Bá Gia hơi nhăn, cười. Có thể viết ra phong thư này, chứng minh thân thể Yến Hoàng, thật sự không chịu được lâu, một chút chuyện, đã lửa xém lông mày. Trịnh Bá Gia cầm lấy bút, hồi âm. Nội dung rất đơn giản, ta chính là Trung Lương Đại Yến. Cho nên, lương thực rất sung túc. Trịnh Bá Gia và người mù mặt đối mặt ngồi. Cách đó không xa, trên tấm thảm bản đồ, Thiên Thiên đang chơi đùa với Thiên Thiên. Người mù gật gật đầu nói, đúng vậy, chủ thượng. Mùa đông năm này, lương thực của chúng ta có thể chống đỡ được, ít nhất có thể đảm bảo đại bộ phận người không bị chết đói. Sản xuất nông nghiệp của Tuyết Hải Quan vẫn luôn do người mù phụ trách. Thế giới này, đã có loại thu hoạch khoai lang đỏ khoai tây này, nhưng sản lượng kỳ thật không cao, muốn trồng lúa nước gì đó càng không thể được. Nhưng, người không thể không bội phục một người đối với một sự kiện chấp nhất. Đó chính là người mù. Khi hắn ở Hổ Đầu Thành đã sớm vơ vét không ít hạt giống cây nông nghiệp qua thương đội đi qua nơi đó. Sau đó, hắn sàng lọc và gieo trồng quy mô nhỏ. Loại khoai tây và khoai lang đỏ cao sản này khi ở Thịnh Nhạc Thành này đã gieo trồng, nhưng chẳng qua vẫn chưa mạnh mẽ mở rộng, do người mù cố tình bảo mật. Chờ đến khi làm chủ Tuyết Hải Quan, quân dân Tuyết Hải Quan dưới người mù dẫn dắt, bắt đầu gieo trồng quy mô lớn. Từ xưa đến nay, dân cư đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Nhưng vấn đề là, yếu tố đầu tiên chống đỡ dân cư chính là lương thực. Một khi lương thực không đủ, quá nhiều dân cư thường thường sẽ hình thành lưu dân, trở thành nguy hiểm nước lũ cho sự thống trị. Nhưng, Trịnh Bá Gia nhìn một mâm khoai tây nghiền trước mặt. Mày nhíu chặt. Cầm lấy cái muỗng, cho một miếng vào miệng. Bên trong có chút mặn mặn. Người nói khó ăn, cũng không đến mức, thật không có hương vị gì. Thật không thể ăn. Trịnh Bá Gia nói. Người mù gật gật đầu, nói, nhưng cái này, có thể cho bá tánh qua mùa đông này. Cho nên, kế tiếp mùa đông cùng với mùa hè sang năm, bá tánh Đông Tấn sẽ một ngày ba bữa, chính là khoai tây nghiền hoặc là cháo khoai lang đỏ. Người mù bổ sung nói, có thể chống qua đợt này thì tốt hơn nhiều rồi, chúng ta sẽ thành lập phường mới lên, thương mậu sẽ lần thứ hai khôi phục, mặt khác, Đông Tấn, chẳng sợ chúng ta điên cuồng hấp thu lưu dân. Cũng khó có thể thay đổi cách cục bây giờ, cho nên, chỉ cần tổ chức cày bừa vụ xuân. Tất cả đều sẽ tốt lên. Cuộc sống khó khăn chỉ là tạm thời. Hơn nữa, đối với không ít bá tánh mà nói, mùa đông có thể có cháo uống, đã vô cùng hạnh phúc rồi. Phải chú ý đãi ngộ của Tiêu Hộ. Trịnh Phạm nói. Điểm này, chủ thượng cứ yên tâm đi, sẽ được đối đãi khác nhau. N, đúng rồi, chủ thượng, còn có một việc. Quân chế nguyên bản của chúng ta hẳn phải sửa lại. Có một số người sẽ đi lên, có một số người sẽ tiến vào, có một số người khả năng dậm chân tại chỗ, kỳ thật dậm chân tại chỗ mang ý nghĩa lui lại một bước. Chuyện sửa quân chế này, chờ Lương Trình về đi, ngươi và Lương Trình thương thảo, cuối cùng mang kết quả đến cho ta xem. Vâng, chủ thượng. Còn có việc gì khác? Trịnh Phàm hỏi. Phạm gia bên kia gửi thư, nói tính toán đưa một bộ phận tộc nhân lại đây đến chỗ chúng ta hiệu lực, những người đó hẳn là nhân tài trên phương diện quản lý và thương mậu. Thuộc hạ cảm thấy hành động này của Phạm Chính Văn, hẳn không thương lượng cho Lục Hoàng tử. Hắn khả năng tự cho là, hành động này có thể kéo gần khoảng cách với chúng ta, lại không khỏi nghĩ bàn tay có vẻ kéo hơi dài. Trước kia, khi hai bên đều phấn đấu cùng đứng trên mặt đất. Ngươi tốt ta tốt, tất nhiên là chiến hữu thân mật khăng khít. Hiện tại, Trịnh bá gia phát đạt, tuy sẽ không ngoan tâm trở mặt không biết ngươi. Nhưng ngươi muốn nói vài lời đường mật ngọt ngào với cơ lão lục, đã không có khả năng rồi. Phía sau Trịnh Phàm, cũng đại biểu cho một tập đoàn lợi ích mới, không, xác thật nói, đây là một tập đoàn quân sự. Cháu nhà mình còn chưa đủ phân, sao có thể chạy đến tiếp tế người khác? Phạm Chính Văn khả năng cảm thấy, dù sao mọi người đều là lục gia đảng, cái này không có gì. Nhưng kỳ thật, hiện tại Trịnh bá gia lại muốn làm xa lạ một chút, hoặc nói do Phạm Chính Văn không ngờ đến. Trịnh bá gia nơi này, đã sớm nghĩ đại kế, tạo phản. Ngươi cảm thấy? Trịnh Phàm hỏi. Thuộc hạ cảm thấy, năng lực người Phạm gia, không thể nghi ngờ, trước mắt đúng là lúc dùng người, có thể dùng. Giống lúc trước đối đãi người Ôn gia, trước dùng, lại điều trị, trước kẹp thịt trong chén mới có cơ hội ăn xuống. Ngươi xem thế nào thì làm đi. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm đứng lên, duỗi cái eo lười, chỉ bát khoai tây nghiền này, nói, cũng không biết làm cái gì ăn ngon hơn sao. Nhưng chủ thượng ngại nói muốn nếm thử thức ăn các bá tánh muốn ăn qua mùa đông này. Được rồi, ta sai ta sai. Trịnh bá gia đi đến bản đồ bên kia, nhìn Thiên Thiên đang chơi với ma hoàng. Thấy hắn đã bò qua Vọng Giang, sắp đến Lịch Thiên Thành. Trịnh bá gia lập tức hô, đừng bò đến chỗ kia, vẫn còn chưa đánh hạ đâu. Tướng công, thế nào? Hùng Lệ Tinh đang pha trà hỏi. Trịnh bá gia cầm thư nhà của Hùng Lệ Tinh xem. Nói đây là thư nhà, nhưng công chúa viết thật trang trọng. Nội dung gồm ba phần, một phần cho Hoàng Huynh xem, cũng chính là cho triều đình sở quốc xem. Một phần cho mẫu hậu xem, cũng chính là Hoàng Thái Hậu sở quốc xem. Cuối cùng là cho con dân sở quốc xem. Nói thật, chỉ dựa vào bức thư này đã không thể khinh thường Hùng Lệ Tinh. Nhưng Trịnh bá gia vẫn lắc đầu, nói, quá trịnh trọng. Hùng Lệ Tinh nghe vậy, khẽ cắn môi, nàng đã nhiều ngày hạ quyết tâm rất lớn, thậm chí không tiếc nhường tướng công cho Liễu Như Khanh vài ngày. Trịnh Phàm tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, nói, nếu trước đây, ta đại khái sẽ viết giống ngươi. Vậy hiện tại tướng công sẽ viết thế nào? Kỳ thật, có một ít quy trình tất yếu vẫn phải làm, chẳng sợ nó vô dụng, chẳng sợ nó có hoa không quả, chẳng sợ nó bị xem xong, lập tức bị vứt xuống làm đế giày, nhưng nó ắt không thể thiếu. Nhưng sau đó, ta từ từ phát hiện, chuyện thế này, hoàn toàn có thể làm xinh đẹp hơn một chút. So sánh mà nói, có thể hữu dụng hơn một chút. Chương 1428, chuyển giao quyền lực công chúa nói, xin tướng công giải thích nghi hoặc cho thiếp. Ta biết ngươi muốn biểu đạt ra có ý gì, ta cũng biết trong lòng ngươi vẫn còn giả tâm, nha, ngươi hiểu được. Ta đối với việc nữ nhân của ta có một vài sở thích riêng, từ trước đến nay không phản cảm. Chỉ là, trên cách cục, cực kỳ cần thiết phải lớn, nhưng không thể mất tinh tế. Ta cảm thấy, phía trên cái này phải thêm một bộ phận nữa, mà bộ phận này mới thật sự là vẽ rồng điểm nhãn. Thêm một bộ phận, thêm cho ai? Cho Phạm gia, thiếp thật có thể hiểu, nhưng cho Khuất thị. Trịnh bá gia nói, Phạm gia là minh hữu sớm của chúng ta. Đây là điều không cần thiết nói, Khuất thị, Khuất Bồi Lạc hiện tại còn ở trấn Nam Quan, khi ta xuất lĩnh cướp bóc những quý tộc kia cũng cố ý bỏ qua cho Khuất thị. Cho nên, vị trí hiện tại của Khuất thị, kỳ thật rất xấu hổ. Trước mắt Yến quân ta trừ bỏ để lại một bộ phận nhân mã trú đóng Mông Sơn, trợ giúp Phạm gia, đại bộ phận còn lại trên cơ bản thu hồi trong vòng Thượng Cốc quận. Thậm chí, rất nhiều binh mã các lộ trở về, đã từng người về cố hương. Tuy Khuất Bồi Lạc nằm trong tay ta, nhưng Khuất thị, không phải một người Khuất Bồi Lạc hắn, Thành Loan quân trên chiến trường đầu hàng thêm một kích. Đã thành vết nhơ không thể nào tẩy rửa. Ta lại cố ý cho Khuất thị thể diện, có thể nói để Khuất thị không phải người ngoài. Ngay lúc này, ngươi thật ra có thể ra mặt, lấy thân phận công chúa đại sở, cho Khuất thị một điểm tựa về pháp lý. Ít nhất, làm Khuất thị cảm thấy, bản thân không phải phản bội đại sở, đồng thời, đem trận chiến phạt sở này biến thành việc trong nhà giữ ta và anh vợ. Kỳ thật, vốn dĩ cũng chỉ là người trong nhà, em rể ta không từ chối vất vả giúp anh vợ đã kích thế lực quý tộc quốc nội, tăng mạnh tập quyền, đây là cái người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng. Phạm gia là một cái đinh của đại yến ta ở Mông Sơn, Khuất thị, còn lại là một cái kế tiếp ta muốn nâng đỡ. Hoàng huynh ngươi kế tiếp phải làm chính là, thừa dịp ta rời đi, yến quân rời đi, nhất cử dọn dẹp hơn phân nửa thế lực quý tộc quốc nội. Mà những quý tộc kia, nguyên khí đại thương, phần mộ tổ tiên đều bị bạo, nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, vẫn có thể nhảy nhót vài cái, tốt nhất, có thể làm cho bọn họ đều tụ lại đến bên người Khuất thị đi. Cái này, hữu dụng sao? Công chúa có chút chần chờ, nói tiếp, lấy thủ đoạn của Hoàng huynh ta, hiện tại Khuất thị. Căn bản không có khả năng ngăn Hoàng huynh lại. Cho nên, ta sẽ thả hơn phân nửa Thanh Loan quân lại, dưới tình huống thích hợp, thậm chí ta có thể thả Khuất Bồi Lạc ra. Dù sao vẫn luôn không ngừng giúp ta, ta cũng giúp hắn lại một lần. Hơn nữa, cũng không thể trông cậy vào nhóm quý tộc đã nguyên khí đại thương kia có thể nhấc lên cái gì, hơi cản trở Hoàng huynh ngươi bước đi, để bên đây ta thở dốc mấy cái, cũng có lời rồi. Thậm chí, chẳng sợ chỉ khiến Hoàng huynh ngươi bực một chút thôi, ta cũng vui lòng. Phải, tướng công, thiếp hiểu rồi. N, tốt, ngươi vất vả rồi. Khó được có thể giúp được tướng công. Không vất vả. Chú ý thân thể, lần này trở về rõ ràng phát hiện ngươi so với lúc trước gầy hơn một chút, ngươi vẫn nên béo mới đẹp, cố ăn nhiều một chút. Tốt, tướng công. Công chúa rất nghe lời. Trịnh Bá Gia rất vừa lòng. Trong những ngày này, Trịnh Bá Gia gặp một ít đầu lĩnh địa phương, xuống, đúng bệnh hốt thuốc, hiệu quả, không tồi. Kỳ thật, sau khi thực lực và uy vọng của ngươi đến trình độ nhất định, cái gọi là thủ đoạn, thật sự chỉ là một cái quy trình thôi. Đến nỗi an ủi quân dân địa phương, tỉ như khánh công đại điển gì đó, Trịnh Bá Gia không đi làm. Bởi lúc này chủ lực Tuyết Hải Quan vẫn đang đóng ở trấn Nam Quan. Bản thân chính là nhân cơ hội đào ngũ đi về chơi. Hơn nữa, những việc này chờ bản thân hắn được phong hầu, lại tiến hành cái gì quân dân cùng nhạc, cái gì các nơi thị sát, đến lúc đó, sẽ làm ít công to. Đây là một bên, bên kia đâu? Trịnh Bá Gia còn đang đợi tứ nương trở về, người mù nơi này đã chuẩn bị xuất phát đi tiếp nhận rồi. Trịnh Bá Gia kỳ thật cũng muốn một hài tử. Kỳ thật, nguyên bản cái này có kế hoạch, lại cố tình bị chiến sự trì hoãn. Hiện tại, đã xong phần công việc, tiếp theo cần phải lo cho cuộc sống gia đình. Chỉ là, để Trịnh Bá Gia có chút ngoài ý muốn chính là. Hắn kịp chờ đến khi tứ nương trở về, vương lệnh đã đến rồi. Vô luận người truyền lệnh là thân binh vương gia hay kỵ binh Tuyết Hải Quan do tứ nương sai đến, đều rất trực tiếp và thẳng thắn nói nội dung của vương lệnh cho Trịnh Bá Gia, triều đình phong thưởng, đã đến. Cái này so với Trịnh Bá Gia dự đoán, nhanh hơn rất nhiều. Nguyên nhân Trịnh Bá Gia dám tranh thủ rảnh rỗi về nhà một chuyến nghỉ ngơi một chút, chính là cho rằng triều đình phong thưởng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng triều đình trên chuyện này, có thể nói cực kỳ hiệu suất. Có điều, Trịnh Bá Gia cảm thấy, khả năng lễ phong thưởng chân chính đại quy mô cũng chính là khao thưởng đối với toàn quân ở phía sau. Bản thân hắn được làm trước tiên. Nơi này, tất nhiên có nguyên nhân hắn lập công lớn nhất trong đại chiến phạt sở này, đồng thời có tỉnh Nam Vương chống đỡ. Đương nhiên, kết hợp với lá thư của tiểu lục tử kia, hắn còn có nguyên nhân thân thể Yến Hoàng càng ngày càng sa sút. Cho nên chuyện này có hiệu suất vô cùng cao. Phong thưởng, thường thường là một hồi định luận sau đại chiến này. Nói chung, phong thưởng kết thúc mới đại biểu cho một chỗ bị hoàn toàn bình định, cùng với thống trị kế tiếp và ứng đối nhất định. Yến Hoàng gia tốc tiến trình này, mục đích chính là vì sớm đem hai nơi trấn Nam Quan và Thượng Cốc quận kia. Cục diện cánh đồng tuyết và sở quốc kia, nhanh chóng an ổn lại. Mà mong muốn nhất chính là, sở quốc nhanh chóng được an ổn, cánh đồng tuyết sớm bị quốc thành đáng yêu. Càn quốc vốn không nhảy dựng lên, lúc này tự nhiên càng không dám nhảy. Nhóm quân thần Càn quốc biết được sau khi sở quốc cắt đầu cầu hòa, đại khái sẽ ném tất cả tấu chương có hai chữ bắt phạt đi, một lần nữa thương định lại với Yến quốc. Hoang mạc bên kia sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống trăm năm vừa rồi, vô luận trên thực tế hay trên danh nghĩa, đều tiếp tục bảo trì tư thái thấp một đầu với Yến quốc. Tác dụng bố cục chiến lược của Đại Yến lập tức hiện ra. Muốn đánh, phải chọn cứng đầu nhất, khó đánh nhất trước, phần còn lại tự nhiên không dám nhảy nhót. Cũng bởi vậy, Yến quốc đã dụng binh nhiều năm liên tục, tuy quốc tội và tấn địa gặp thiên tai cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ít ra uy hiếp đến từ bên ngoài, ít nhất trong mấy năm nữa, sẽ không xuất hiện. Một thời gian hòa bình này, trừ bỏ khôi phục cục diện tan tác về dân sinh và tài chính do mấy năm đại chiến kia, còn có một tác dụng khác. Đó chính là chuyển giao quyền lực. Chương 1429, làm thế nào tiến giai nhanh như vậy dưới Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh hầu hạ, Trịnh Bá Gia bắt đầu mặc giáp. Lão Điền ở Phụng Tân Thành, cho nên bản thân không cần lo lắng cái gì được cá quên nơm. Lần này đi Phụng Tân Thành, vì phong hầu, tuy triều đình phong thưởng tới nhanh một chút, nhưng hiện tại Trịnh Bá Gia thiếu, chính là một khối cuối cùng này. Tướng công, cầm mang đao hay ô nhai kia? Công chúa hỏi. Mang đao đưa vào mật thất, đặt trên quan tài sa thác huyết thạch, ta dùng ô nhai. Dạ, tướng công. Sau khi thu thập thỏa đáng, Trịnh Bá Gia chậm rãi đi ra thính đường. Sau đó, Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh cùng cúi người quỳ sát xuống. Đồng thanh kêu, vì phu quân phong hầu. Vì phu quân phong hầu. Trịnh Bá Gia không quay đầu lại, nhẹ nhàng vung tay lên, tiếp tục đi về phía ngoài. Người mù đã đợi ngoài cửa phủ bá tước, bên ngoài, nhóm thân binh vệ đã chuẩn bị ổn thỏa. Trịnh Phàm đi đến cửa phủ bá tước, ngừng lại, quay đầu lại, cười cười. Người mù nói, chủ thượng, đã nhiều năm, rốt cuộc phong hầu. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, còn nhớ rõ lúc trước ở khách điếm Hổ Đầu Thành, các ngươi hỏi ta, chọn bình an làm phú ông giàu cả đời hay muốn làm một chút chuyện. Trên mặt người mù lộ vẻ tươi cười, cảm khái nói, chủ thượng, ngài đã thực hiện. Trịnh Phàm lại xua xua tay, nói, không, ta cảm thấy, mới vừa bắt đầu. Hoàng Công Công lại đi tới Phụng Tân Thành, một năm này, hắn tựa hồ không phải nghỉ, mà đi đi lại lại suốt. Cố tình, khi đi trên đường, hắn phải nắm chặt thời gian truyền đến ý chỉ. Trên đường trở về, hắn phải nắm chặt thời gian trở lại Yến Kinh phục mệnh, cũng không thể làm bệ hạ sốt ruột chờ. Việc qua lại này không thể trì hoãn được. Cho nên, Hoàng Công Công gầy đi rất nhiều. Mệt bỏ sư. Hoàng Công Công thở hổn hển. Bình giả bá này cũng thật là, trận chiến phạt sở vừa mới đánh xong, thế nào đã đòi về Tuyết Hải Quan rồi. Trấn Nam Quan nơi này còn một đống chuyện cần phải giải quyết. Hắc hắc, ta nghĩ, bình giả bá gia hẳn nhớ công chúa lâu. Đây hẳn là cái gọi là, anh hùng khó qua khỏi cửa ải mỹ nhân. Bang. Hoàng Công Công tát một cái trên mặt tên thái giám tùy tùng kia, cái tát này thoạt nhìn thu lực, nhưng vẫn đủ làm tên thái giám kia mất một trăng. Nghiệp chướng, sao lời này ngươi có thể toát ra khỏi miệng được? Hoàng Công Công tức học máu, mắng, bình giả bá gia là hạng nhân vật gì, sắp tới hạ thánh chỉ, đó chính là hầu gia. Hầu gia, hầu gia. Ngươi là cái thái gì cũng dám lấy hầu gia ra làm trò đùa. Hoàng Công Công. Nô tài sai rồi, nô tài không dám nữa, không dám nữa. Kéo ra ngoài, cho 10 roi. Hoàng Công Công, Hoàng Công Công. Tên thái giám tùy tùng kia bị túm rời khỏi đây. Trong phòng, nhóm thái giám và những người lại còn lại không ai dám nói chuyện. Ánh mắt Hoàng Công Công chậm rãi đảo qua toàn trường, nói, người khác đều nói ta mệnh tốt, ta cũng chỉ nghe một chút, bởi trong lòng ta rõ ràng, mệnh tốt cũng không tránh nổi việc tranh đi tìm chết. Ta thật sự không rõ ràng lắm, người đi Phụng Tân Thành thụ phong, lại không phải đi chiến trường, vì sao còn muốn lôi kéo ta cùng đi? Trên đường nghỉ tạm ăn cơm, Kiếm Thánh mở miệng hỏi. Cũng giống Trịnh Phàm, Kiếm Thánh cũng vừa về nhà không lâu, sau đó Trịnh Phàm lại đi thụ phong, lại kéo hắn đi theo. Không, xác thực nói, Trịnh Phàm không phải gọi hắn đi, hắn cũng không vào nhà. Mà chính Trịnh Bá Gia đi Phụng Tân Thành, để Sơn trưởng học xã lựa chọn một học sinh ưu tú, theo Trịnh Phàm cùng đi Phụng Tân Thành thụ phong, chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này. Đây là khen thưởng đối với học sinh ưu tú, để những học sinh này sau ngày thụ phong kia nói cho các đồng học nghe. Lưu Đại Hổ. Được lựa chọn. Sau đó, Kiếm Thánh thấy tên tiểu tử ngốc này, cao hứng phấn chấn chạy về nhà. Lại trống lên, phát tiết kích động trong lòng. Ta sắp đi Phụng Tân Thành. Ta được bá gia lựa chọn cùng đi Phụng Tân Thành. Kiếm Thánh đỡ trán. Ngày đó, Kiếm Thánh chỉ có thể thu thập đồ đạc, đeo khăn che mặt, cầm Long Uyên kiếm, bản thân đi vào đội ngũ Trịnh Bá Gia đến Phụng Tân Thành. Thấy Kiếm Thánh hỏi, Trịnh Bá Gia cũng không che giấu, nói, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật không giả, nhưng kỳ thật, đường đến thành công càng sáng, ngạch cửa tự nhiên càng cao, cũng càng khiến người ta dễ ngã hơn. Ta đây chỉ muốn bảo hiểm một chút. Trịnh Bá Gia là một kẻ có số rất bức, đặc biệt trên số phận. Không có biện pháp, người cầm vai chính kịch bản bên người, thật sự quá nhiều. Sau khi trọng thương còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí công lực tiến nhanh. Giống như Độc Cô Cầu bại, chính hắn đều khó có thể diệt sát, một lòng muốn chết, còn không được. Mà bản thân, từ khi nhập quân đội đến nay, mọi thời khắc đều lo lắng và đề phòng bản thân thành đá lót chân cho vai chính. Từ Tuyết Hải Quan đến Phụng Tân Thành, đường xá không tính gần, nhưng thật không tính rất xa, thúc ngựa đi cũng không lâu. Nhưng Trịnh Bá Gia chính là sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, sau đó khiến bản thân sẽ ngõm củ tỏi trước đêm thắng lợi. Cái này thật giống như người già sau khi hoàn thành tâm nguyện suốt đời, rất dễ dàng chuyển qua màn ảnh, trên mặt còn mang theo nụ cười. Trịnh Bá Gia cảm thấy bản thân còn trẻ, còn chưa tới lúc ấy. Nói chung không thể trước đây nói một câu với người mù, ta cảm thấy mới là bắt đầu. Sau đó lập tức hiện thực cho ngươi một câu, kết thúc. Quá cẩn thận chặt chẽ mà nói, con đường võ giả của ngươi làm thế nào tịnh tiến? Thân thể, thể phách, phách tức là gan phát, không tinh khí thần đi chống đỡ, dùng cái gì làm phách? Trịnh Bá Gia trợn mắt với Kiếm Thánh, nói, nếu mệnh không còn, ta cần gì phách làm gì? Làm quỷ chắc. Vừa dứt lời, ma hoàng trong giáp trụ run run, tự hồ cảm thấy đề nghị này không tồi. Kiếm Thánh bất đắc dĩ, cũng lười nói nữa, chỉ có thể nói, luận phương diện không biết xấu hổ, vị hầu gia trước mắt này, thật sự vượt qua cảnh giới võ phu quá nhiều. Cho dù bản thân mở nhị phẩm, Kiếm Thánh cũng cảm thấy hắn trên phương diện này cũng không theo kịp người này. Trịnh Bá Gia uống miếng nướng, nhìn về phía Trần Đại Hiệp đang ngồi xổm ăn mì xào nơi đó, nói, Đại Hiệp, ngươi đã lên tứ phẩm. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, lại lắc đầu. Trịnh Bá Gia mở miệng nói, ý của ngươi là ngươi tiến vào tứ phẩm, nhưng có vào tứ phẩm hay không, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa gì. Trần Đại Hiệp mở to hai mắt nhìn, nhìn Trịnh Bá Gia, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi có phải muốn chờ ta hỏi ngươi gật đầu và lắc đầu có ý gì sao, sau đó ngươi lại dùng ngữ khí trầm thấp và không để bụng nói với ta lời ấy, là sao? Vẻ mặt khiếp sợ trên mặt Trần Đại Hiệp càng ngày càng nồng đậm. Trịnh Bá Gia lắc đầu, thở dài, nói, kỳ thật, ta cũng muốn thăng cấp. Trần Đại Hiệp có chút bị nghẹn ra nội thương, chỉ có thể từng ngụm nuốt mì xào. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía Trần Đại Hiệp. Hỏi, làm thế nào tiến giai nhanh như vậy? Không chờ Trần Đại Hiệp trả lời, Trịnh Bá Gia lại nói, ta cũng không biết như thế nào, mỗi ngày luyện kiếm tự nhiên tăng cấp, đúng không? Trần Đại Hiệp. Chương 1430, nhận thưởng Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía Kiếm Thánh, biểu tình bất đắc dĩ. Kiếm Thánh mở miệng nói, Trần. Trịnh Bá Gia cướp lời đáp, Trần Đại Hiệp là người ngay thẳng, ta vì thế tục hỗn loạn ảnh hưởng đến việc tu luyện. Ngạch. Kiếm Thánh. Kỳ thật, đạo lý này ta hiểu. Nhưng có hiểu cũng vô dụng, cứ để từ từ đi, hiện tại cuộc sống cũng khá tốt, Lý Lương Đình hắn không phải cũng thế, vẫn như cũ có thể trấn thủ hoang mạc sao? Lấy thời gian. Ta đây. Sẽ không kém hơn hắn. Trịnh Bá Gia lại uống một ngụm nước, nói, ăn xong chưa, ta lên đường đi, chuyện thăng cấp kia chỉ có thể để đấy. Cũng may, ta có thể thăng tước. Bởi có động lực tăng tước, tính tích cực lên đường của Trịnh Bá Gia rất mạnh. Không thua gì lúc trước đuổi theo anh vợ hắn. Càn Nhân vẫn gọi Yến Nhân là Yến Mọi Rợ. Mọi Rợ này không phải chỉ huyết thống, trên thực tế, tứ đại quốc gia phương Đông, Triệu Quan gia nhất mạch Càn Quốc kỳ thật không được bài mặt nhất, Cơ Thị, Ngu Thị, Hùng Thị, 800 năm trước chính là Hầu Tước Đại Hạ. Duy nhất Triệu gia, xuất thân thấp hèn một ít, cho nên vận dụng nhóm văn nhân, mạnh mẽ tìm một vị đại thần họ Triệu làm tổ tông, chứng minh tổ tiên năm đó cùng làm cùng ăn, thậm chí địa vị ngang hàng với nhau. Nhưng mặc kệ thế nào, Càn Nhân trào phúng Yến Nhân không hiểu lễ nghĩa. Đây là điều không sai. Trên rất nhiều chuyện, Yến Nhân từ trước đến nay không thích phiền toái, cũng không yêu lăn lộn, có thể đơn giản thì làm đơn giản. Nhưng đơn giản thế nào, có thể tiện thế nào, vẫn phải chú ý lễ tiết một chút. Đặc biệt hiện tại Đại Yến đừng nhìn quốc nội đã sắp dân chúng lầm than, nhưng đối ngoại, diệt tấn công càng phạt sở nhiếp mang. Danh tự đệ nhất đế quốc phương Đông đã đi lên. Sau khi có thực lực, tự nhiên bắt đầu tìm kiếm một ít quy củ để trang điểm bề mặt và phô trương một chút. Cho nên, trước khi tiến vào Phụng Tân Thành, Trịnh Bá Gia bị một hàng cản lại. Người cản lại là một đám quan văn và tùy tùng. Bọn họ, nhiều người đi theo Hoàng Công Công từ Yến Kinh tới, cũng có rất nhiều trên đường mượn cùng đi đến Vĩnh Đô, nguyên là người lễ bộ thành quốc. Không ai có thể nói rõ ràng, tại sao Đại tướng Yến Quốc Phong Hầu lại để cho một lễ quan tấn nhân đến dọn dẹp quy củ. Nhưng ít ra, vì lễ quan tấn nhân này, hắn rất biết lăn lộn, thực chú ý chi tiết, khảo cứu nơi nơi, cái dùng, không phải quy củ tấn địa, mở miệng ngậm miệng đều nói năm đó Đại Hạ Phong Hầu thế nào. Thế nào? Sự thật rốt cuộc có phải như vậy hay không, không ai rõ ràng, trừ phi mời Mạnh Thọ Sở Quốc đến đây tham mưu. Có điều, lễ sao? Không khác gì nghi thức cảm cả. Sau khi vị lễ quan họ Chu an bài các loại quy củ và điểm cần chú ý khi ngày mai tiến vào Phụng Tân Thành, lại nhìn Trịnh Bá Gia, hỏi, Bá Gia, kim giáp của ngài đâu? Nhà, đã bị hỏng trên chiến trường rồi. Vậy thật đáng tiếc, đây là vật được ngự tứ, hẳn nên mang theo, đúng rồi, mang đao kia ngài đâu? Khi Nghị Hòa làm tín vật, trao đổi với Hoàng đế Sở Quốc, lúc ấy bên người bổn bá, thật sự không có vật gì có thể lấy ra trao đổi. Mang đao đưa cho anh vợ. Nhưng hôm sau anh vợ lại phái người mang trả, ý hắn là trưởng bối, đưa chút đồ vật, không cần so đo đáp lễ. Nhưng sợ mất mặt mũi Trịnh Phàm, nên trộm đưa mang đao trả. Khi Trịnh Bá Gia rời Tuyết Hải Quan, Hùng Lệ Tinh còn cố ý hỏi qua, công chúa biết loại thủ phong này cần thiết có đồ ngự tứ, dựa theo lễ nghĩa, hẳn nên mang theo hoặc mặc vào. Nhưng Trịnh Bá Gia đã bành trướng, trực tiếp đem mang đao đặt lên quan tài Sa Thác Huyết Thạch, để nó làm bạn với Sa Thác Huyết Thạch. Lễ nghĩa quy củ ngày mai xin Bá Gia ngài xem xét lại, người phong hầu tại Đại Yến ít ỏi, mỗi một vị hầu gia. Với Đại Yến mà nói, đây là đại sự khai thiên tích địa, Bá Gia ngàn vạn lần không thể qua loa được. Trường hợp ngày mai sẽ rất lớn. Bởi đường xá xa xôi, cho nên quan viên Yến Kinh tới không nhiều lắm. Hoàng Công Công tuyên chỉ, ngoài ra thêm một vị hầu gia cơ gia, chính là ấu đệ đương kim Yến Hoàng, là Tôn Thất. Quy củ Tôn Thất Đại Yến, hoàng tử sau khi thành niên, cơ bản phong vương. Bọn họ phụ hoàng băng hà, huynh đệ có người kế vị, các hoàng tử sẽ lập tức xin thỉnh cầu trả lại vương tước, sửa thành quốc công. Mà chờ đến khi huynh đệ bọn họ băng hà, sau khi hoàng đế mới thượng vị. Nhóm quốc công sẽ lần thứ hai thượng triều, xin trả lời tước quốc công, thành hậu tước. Chờ sau đó, chính là dựa theo ngươi một thế hệ đổi một thế hệ một thế hệ giảm dần, không quan hệ gì nhiều đến dòng chính thiên gia. Sau khi đương kim bệ hạ kế vị, ác hơn, khi huynh đệ dựa theo quy củ trước đây xin trả lại vương tước, Yến Hoàng đồng ý, sau đó nhảy bước thành hầu tước. Đây là vừa lên đài đã chèn ép Tôn Thất, hơn nữa, cùng với Yến Hoàng hùng tài đại lược cả đời, sau khi hắn băng hà, hắn cải biến quy củ, tự nhiên sẽ biến thành quy chế mới. Rốt cuộc đãi ngộ cho hoàng thất chính là bạc của quốc khố. Làm quốc gia bớt tiền đi không phải việc tốt sao? Trừ bỏ người đến từ Yến Kinh bên này, Vĩnh Đô bên kia, không ít quan viên đến, vị tôn thái phó kia tự mình tới, bản thân thành thân vương cũng tới. Nguyên bản một ít quan tổng binh cũng tới, sau khi nghe được tin tức, cũng dứt khoát dẫn một ít thân vệ, chạy về Phụng Tân Thành xem thụ phong. Tuy nói mọi người đều biết đại hoàng tử ở Nam Vọng Thành đã được phong làm An Đông Hầu. Nhưng nói thế nào đây? Đại hoàng tử chém giết Chung Văn Miễn cũng chính là đại soái tam biên càn quốc, thoạt nhìn công lớn, nhưng người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thân là người trong quân, tự nhiên biết rõ trận đại chiến phạt sở kia, gian nan cỡ nào. Cái khác không nói, riêng công thành chiến, trước kia Đại Yến, có từng thật sự giống trống khua chiêng như vậy sao? Hơn nữa, Trước kia đại hoàng tử có vết nhơ thất bại trận vọng giang chi chiến, lần này chẳng sợ lập công lớn, đứng trên góc độ tôn thất, đại hoàng tử từ vương tước biến thành hầu tước, tóm lại, cảm giác không đẹp lắm. Mà đối với người trong quân mà nói, tôn thất là tôn thất, đại hoàng tử An Đông Hầu, người trong quân không cho rằng đâu là quân công hầu về mặt truyền thống, tương phản. Bình Giả Bá bên này mới là tấm gương trong quân ngũ chân chính. Rốt cuộc, ngươi không phải họ Cơ. Trịnh Bá Gia ngáp một cái, nói, bổn bá, hiểu rồi. Lễ quan hơi hơi lui về phía sau hai bước, quỳ xuống, hành lễ. Bốn phía, những quan lại khác đi theo lão quan này cũng quỳ sát xuống dưới. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, bổn bá, không. Không chuẩn bị tiền mừng. Lúc này, Tiêu Nhất Ba đi ra, dẫn một chúng thân vệ nắm chặt cái túi nhỏ, trong đó chính là hạt đậu vàng. Trịnh Bá Gia nhìn Tiêu Nhất Ba vội vàng đi lên thì thầm nói, là công chúa để thuộc hạ chuẩn bị. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Nói, nhận thưởng. Chương 1431, sẽ không. Hôm sau. Sáng sớm. Ngoài Phụng Tân Thành, 10 vạn kỵ binh Tĩnh Nam quân đã liệt trận ra. Trên dưới Tĩnh Nam quân xem, Bình Giả Bá chính là người trong nhà. Hắn là đệ tử của vương gia nhà mình, nuôi hộ con, cái này không phải người trong nhà thì là gì? Hơn nữa Tĩnh Nam vương cố tình bồi dưỡng, thậm chí còn một lần giao vụ sự trong quân cho Trịnh Phạm xử lý, càng đem quan hệ người trong nhà này khẳng định. Không phải người trong nhà, Trịnh Phạm hắn làm thế nào có thể dưới tình huống không có vương lệnh, điều động Tĩnh Nam quân? Vào đông, thời tiết hơi sương. Tĩnh Nam vương khoác áo choàng lông đứng trên tường thành. Tĩnh Nam vương, vẫn là Tĩnh Nam vương. Nhưng Tĩnh Nam vương, như lại không hề như là Tĩnh Nam vương. Trên dưới Tĩnh Nam quân đều rõ ràng, lúc này vương gia bọn họ, rất yếu. Nhưng mọi người đều tin tưởng vững chắc, sau khi tu dưỡng một khoảng thời gian, vương gia, sẽ trở lại thành vương gia kia. Lúc này, một người và một đội ngũ tuyên chỉ đến đây. Mật điệp tư phụ trách bảo an đã chậm rãi đi tới. Đây là một vị tiểu quan. Nhưng lúc này, có thể đi đến nơi này, có thể đứng cách Tĩnh Nam vương gần như vậy, chứng minh hắn bất phàm. Lục Băng cẩn thận đánh giá Điền Vô Kính. Cuối cùng, chậm rãi nói, bá gia. Bảo trọng thân thể. Điền Vô Kính không nhìn hắn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, rất bình tĩnh mở miệng nói, hắn muốn ngươi nói. Phải, ý bệ hạ là, tương lai đại yến không thể thiếu vương gia ngài làm trụ chống trời. Bệ hạ nghe nói vương gia ngài độc thân nhập hoàng cung sở đô, chiến hỏa phượng linh, mặt rồng giận dữ. Hắn giận chính là cái gì? Đây là một lời phạm húy. Bệ hạ đương nhiên giận Tĩnh Nam vương, quân thần đại yến, không để ý an nguy bản thân. Nhưng muốn cố ý hỏi ra, phản phất có một loại, hỏa phượng thêm một cái sở đô, thế nhưng vẫn không thể thiêu chết Điền Vô Kính. Lục Băng không trả lời, thân phận của hắn, chỉ có thể truyền lời. Đại Yến có ba người, bọn họ có thể giao lưu với nhau, ngoài họ không ai có tư cách đi nghiền ngẫm hiểu ngầm. Lục Băng mở miệng nói, vương gia, Lục Băng muốn nói một câu, bản thân nói. Ngươi là ca ca của bệ hạ, ngươi đương nhiên có tư cách nói. Nhớ trước đây, khi bọn hắn còn trẻ, Cơ Nhuận Hào và Lý Lương Định đi phía trước, Điền Vô Kính đi theo phía sau, nhưng ở mặt sau cùng, còn có một người, hắn phụ trách mang theo rổ thức ăn, người kia, chính là Lục Băng. Vương gia vốn nên là tuổi trẻ nhất, hiện tại thoạt nhìn, lại như. Già rồi. Bổn vương, già rồi. Điền Vô Kính hỏi ngược lại. Lục Băng gật đầu, nói, thoạt nhìn, như vậy. Điền Vô Kính không tỏ ý kiến, duỗi tay, chỉ về phía ngoài thành, hướng đông bắc. Nơi đó, có một vị tướng phấn chấn oai hùng, cưỡi tỳ hưu, trong tiếng hoang mô của vạn quân, chậm rãi đến. Hắn. Lục Băng nhìn qua, thật lâu sau, nói, rất giống ngày năm đó. Bình Giả Bá. Thật sự giống lúc trước Tĩnh Nam hầu Điền Vô Kính vừa mới thụ phong, quá giống. Điền Vô Kính cười. Hắn rốt cuộc nhìn về phía Lục Băng, đồng thời rất nghiêm túc nói, không. Hắn sẽ không giống bổn vương. Sẽ không. Rốt cuộc ở Đông Tấn. Rốt cuộc ở Phụng Tân Thành. Nghi thức thụ phong rốt cuộc có thể giảng lược đi một chút. Nhưng giảng lược chỗ này, không phải hời hợt. hơn vạn kỵ binh Tĩnh Nam quân liệt trận, rút đao, hoan hô về ngươi. Cái này thôi đã đủ rộng rãi đại khí. Huống chi, bên ngoài còn có rất nhiều binh sĩ, dân phu và phụ binh khác, so sánh với bá tánh bình thường, ngược lại là số ít trong số ít. Bầu không khí này, kỳ thật mới là khỏe mạnh, mới là cương dương. Đây mới là hương vị quân công phong hầu vốn nên có. Không tin ngươi để đại hoàng tử đi chọn, ngươi hỏi hắn muốn nghi thức phong hầu long trọng ở Nam Vọng Thành không chút cẩu thả. Hay muốn cảm giác ở chỗ này, cảm thụ kim qua thiết mã. Quân nhân, phải có cốt khí. Giang Nam càng quốc tự nhiên mê người. Tấn địa tự nhiên mê say. Sở quốc tự nhiên trang trọng. Nhưng mà, đại yến mới chính là sự thuần túy. Giao bầu, gót sắt, một hàng hắc long kỳ chỉnh tề pháp phới. Mới là ngạo cốt mạnh nhất đương thời. Ngươi nói đại yến cực kỳ hiếu chiến cũng được, nói yến hoàng đại hỷ công cũng thế. Nhưng ít ra, hiện tại đại yến, trừ phi sinh loạn, phát sinh binh biến, phát sinh các cứ phản loạn. Nếu không, thế lực bên ngoài căn bản không dám xuất binh xâm phạm. Nhớ trước đây, tấn quân thừa dịp yến quốc công càn. Chủ động tới phạm, giả nhân nhập quan, cũng dám nếm thử vặn cổ tay ngươi, sở nhân càng sớm làm chuẩn bị, muốn tính toán với ngươi. Càng nhân dám kêu gào bắt phạt, vương đình cũng dám mon men. Dưới ngòi bút văn nhân, thường thường ai thán. Dân sinh nhiều gian khó, thiên tài mấy năm liên tục. Nói trắng ra là, thiên tài lớn đến đâu, cục diện bối rối đến đâu, tính quốc khố nát đến mức chuột cũng chết đói, bỗng lộc đủ loại quan lại đều lấy tiền giấy đi trả. Vẫn tốt hơn chuyện, binh mã địch quốc nhập cảnh, xã tắc lật úp. Cái này ngược lại không phải đứng trên góc độ thượng vị giả suy tư. Trên thực tế, một quốc gia bị xâm chiếm, binh mã địch quốc chà đạp cảnh nội. Bị tổn thương cực khổ nhất, thường thường vẫn là bá tánh tầng chót nhất. Tư đồ gia vẫn như cũ kế thừa vương tước, thừa kế võng thế, hệ thống quan liêu dĩnh đô vẫn được bảo tồn. Ngô thị phong tấn vương, ở Yến Kinh, cũng hưởng vinh hoa phú quý. Khi Yến quân công càn quốc, những phú hộ mặt Bắc đã sớm đánh xe chuẩn bị ngựa về phía Nam chạy đi, Trịnh Bá gia xuất quân cuộc mộ các quý tộc, vẫn cố tình không giết những quý tộc đó. Thổ dân Tây Nam càn quốc thích ở loại nhà tầng, tầng dưới bỏ không thường nuôi heo. Người ở tầng trên. Thượng vị giả, danh như ý nghĩa, ở phía trên, còn người dưới. Trịnh Bá gia ngồi trên lưng tỳ hưu, cảm khái rất nhiều. Nói thật, linh hồn của hắn mang theo tính hòa bình, đây không phải chính hắn linh khí bức người, mà hai đời làm người, so với người bình thường sẽ khác. Tuy thế, đời này từ khi tỉnh lại trong khách điếm Hổ Đầu Thành, tuy nói vẫn tức việc bị quần chú kéo đi làm mồi nhử, nhưng đây chính là khóa học đầu tiên về thế giới này. Nhưng không thể phủ nhận chính là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thiết kỵ trấn bắc quân bẻ nát dũng khí sa thác bộ lạc như gẫm đạp bùn. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Tĩnh Nam hầu ngồi xuống trên ngạch cửa linh đài. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy trấn bắc hầu ngồi trong ngự hoa viên nướng chân dê. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Yến Hoàng biết Trịnh Phạm hắn phế nhi tử, lại ban cho một khối lệnh bại đi hồ tâm đình. Lần đầu tiên ngươi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tại Điền Trạch hôm đó. Trấn Bắc Hầu phân giải Trấn Bắc quân truyền thừa mấy trăm năm, Yến Hoàng hạ chỉ từ hắn trở xuống, kẻ nào dám phê bình chiến sự, giết không tha. Mấy năm nay, Nam Hạ càn quốc, một đường đến dưới thành Thượng Kinh thưởng thức cảnh đẹp. Đánh vào Tấn Đô, gom tiền thái miếu Ngu Thị. Bắt tiếng cánh đồng tuyết, đánh giả nhân băng trốn tán loạn. Công phạt sở quốc, thiêu hủy sở đô. Chương 1432, vẫn còn tuy mỗi lần đều cố tình nói ra, cố tình nhắc nhở bản thân đối với đại yến này. Không có cảm tình gì. Không có lòng trung thành gì. Bản thân sẽ không cam nguyện mãi luôn quỳ. Nhắc nhắc nhiều lần, nói nhiều lần, cũng khó có thể trong đầu nghĩ chê, nhưng thân thể lại thành thật. Để tay lên ngực tự hỏi, bản thân thích đại yến này. Bản thân thích không phải tiểu lục tử, không phải yến hoàng bệ hạ. Không phải triều đình đại yến, cũng không phải văn hóa bá tánh đại yến. Bản thân thích, hoặc nói, đã quen đứng dưới mặt hắc long cờ xí kia, cùng với một đám kỵ binh đại yến kia. Cùng nhau xung phong, cùng nhau chém giết, cùng nhau nghiền nát đối thủ. Loại yêu thích này rất trực tiếp, không cần tốn nhiều giấy mực. Hổ. Hổ. Hổ. Hơn vạn kỵ binh nhất đao, Hoan hô. Trịnh Bá Gia rút ra ô nhai, giao cao cao lên. Nơi xa, một đám lại một đám quân dân đang tới, số lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu hoạt động long trọng bình thường, xem náo nhiệt đều là bá tánh bình thường, vậy nha dịch tầm thường cũng có thể duy trì được trật tự. Nhưng này xem như tiền tuyến, binh sĩ chiếm đa số, không dễ nói chuyện như bá tánh bình thường, cho nên ban tổ chức trước tiên tính toán trước, cố ý công bố sai phương hướng Trịnh Bá Gia vào thành. Cho nên, nhóm binh sĩ muốn đến xem náo nhiệt mới tới đây, mà lúc này hơn vạn tỉnh Nam quân đã ngăn cách con đường kia rồi. Đây cũng bởi suy xét danh vọng của Trịnh Bá Gia trong quân quá cao, cộng thêm việc quân công phong hầu ở Đại Yến có ý nghĩa tượng trưng cực lớn, dễ dàng làm nhóm binh sĩ kia trở nên hưng phấn lên. Cho nên, trước đó lừa dối bọn họ lại ổn định trật tự, xác thật cần thiết. Vốn phạt sở đại thắng, quân tâm lên đỉnh, lại thấy được hình ảnh này. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng hết đợt này đến đợt khác. Cũng may, nhóm binh sĩ xem náo nhiệt đều có tướng quân chủ quản ở đó. Có thể ước thúc, đồng thời lại có tỉnh Nam quân trước tiên đứng ngoài ổn định trật tự. Nếu không thật sự có thể xuất hiện tình huống mấy vạn binh sĩ chen chúc tới, giơ Trịnh Bá Gia lên. Ở Càn Quốc, xướng danh Đông Hoa Môn mới là Hảo Nhi Lang. Ở Sở Quốc, đến bờ sông Điều Giang, hưởng thụ phong thái và huyết thống mê người mới là Tuấn Tú. Ở Đại Yến, người thu hoạch quân công mới là Nhân Kiệt. Trịnh Bá Gia cũng không biết, nếu bản thân sinh ở Càn Quốc, có thể cũng thích phong hoa tuyết nguyệt ở Giang Nam, tay trái ông khoa khôi tay phải cầm thi thư hay không. Nhưng trước mắt, Trịnh Bá Gia thật sự hưởng thụ loại không khí nhuộm đẫm giản dị này. Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên. Đây là tụ binh kèn. Rốt cuộc binh sĩ vừa phạt sở xong, sau khi nghe được tiếng kèn, lập tức bắt đầu nghiêm túc. Lúc này, một thái giám trẻ tuổi cầm phất trần, bước nhanh đi tới. Trước mắt nhóm binh sĩ, hắn nhỏ yếu bất lực như một con chim cút. Trên trán hắn, cũng có thể thấy được mồ hôi. Hắn đi đến trước mặt Trịnh Bá Gia, giơ một ngọc bội lên, hô, tổng binh Tuyết Hải quan Đại Yến, đại thành quốc tướng quân phò mã Gia Bình giả Bá Gia Trịnh Phàm, kỳ giá đi lên trước, nghe tuyên chỉ. Thái giám trẻ tuổi cầm trong tay chính là đồ ngự tứ của Yến Hoàng. Ở chỗ này, mang ý nghĩa như trẫm đích thân tới. Theo lý thuyết, chuyện phong hầu này là đại sự của Đại Yến, thân là hoàng đế, hắn cần thiết ra mặt. Nhưng thứ nhất đường xá xôi, thứ hai tình huống thân thể Yến Hoàng không tốt, cho nên muốn để Yến Hoàng xuất hiện nơi này sắc PNG, thật không hiện thực. Mà để Trịnh Bá Gia như đầu năm mang theo công chúa đến Yến Kinh Thụ Phong, cũng không hiện thực. Bởi địa phương Đông Tấn này thật sự quá trọng, cần thiết sớm an bài trấn thủ. Trịnh Bá Gia không xuống tỳ hưu, nếu trong khẩu dụ là kỵ giá đi trước, vậy tự nhiên không cần xuống ngựa. Đợi đến khi đi về phía trước. Xuất hiện một con đường thảm màu vàng, một đám quan viên đứng hai sườn. Xin Bá Gia xuống ngựa. Tỳ hưu phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất bất mãn. Trịnh Bá Gia từ trên người tỳ hưu xuống, đi về phía trước. Lúc này, một đám tiểu thái giám vây quanh Trịnh Bá Gia. Xin Bá Gia tá giáp. Mấy tiểu thái giám tiến lên, hầu hạ Trịnh Bá Gia dỡ giáp trụ xuống. Đợi sau khi dọn xong, Trịnh Bá Gia mặc áo trắng đứng nơi đó. Ô ô ô, tiếng kèn lần thứ hai vang lên. Nhóm binh sĩ bốn phía dùng binh khí đánh lên giáp trụ, dần dần thành vận luận chỉnh tề. Trịnh Bá Gia tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, Lý Phú Thắng và một đám tướng lãnh đứng nơi đó. Bệ hạ có chỉ, ban bình giả bá Trịnh Phàm, một bộ huyền lân chiến giáp. Kỳ thật, giáp trụ của thuộc về thần binh lợi khí, cái này không chỉ xếp sau đao kiếm, đặt trong dân gian, giá trị một cây đao thường thường xa xa không bằng một bộ giáp trụ. Đại Yến lập quốc 800 năm, trong cung tự nhiên không thể thiếu bảo giáp. Loại bảo giáp này không phải chỉ tài liệu quý giá cỡ nào, hoặc bên trong khảm trận pháp nào, bởi rất nhiều thời điểm, bảo giáp trân quý ở chỗ dấu vết nó lưu lại. Dùng cách nói của văn nhân, đại khái chính là khí tức lịch sử trên người từng mặc nó. Nó từng có chủ nhân. Nó đã từng có chuyện xưa. Huyền lân chiến giáp được chế tạo từ 200 năm trước, từng được một vị hoàng tộc Cơ Gia sở hữu, sau này chết trận trên hoang mạc, bảo giáp nhập về kho. Đương nhiên, không quan tâm nội tình nào thế nào, bản thân giáp trụ này, chất lượng khẳng định cực tốt. Quan trọng nhất chính là, màu sắc chủ đạo của nó, là màu đen. Tuy rằng nội liễm, nhưng nhìn gần có thể cảm nhận được sự lung linh rực rỡ của nó. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất nhìn lên từ nơi xa, nó sẽ không bắt mắt. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi. Hắn rất vừa lòng với bộ chiến giáp này. Đồng thời, cũng may mắn bản thân rốt cuộc có thể thoát ly bộ kim sắc giáp trụ kia rồi. Lý Phú Thắng, Nhậm Quyên, La Lăng, Công Tôn Toản, Cung Vọng, mỗi người cầm một bộ phận giáp trụ, tiến lên tự mình giúp Trịnh Bá Gia mặc giáp. Mỗi người trước khi rời đi, đều sẽ cố tình đấm trên vai Trịnh Phàm một quyền. Người trong quân, khó tránh khỏi sẽ phân cao thấp. Nhưng không cách nào phủ nhận chính là, vị huynh đệ trước mắt cuộc khởi này, tốc độ hắn cuộc khởi cực nhanh, nhưng ngày hôm nay Phong Hầu lại để người ta cực kỳ tín phục. Chiến tích đặt nơi đó, thật sự không tìm ra chỗ nào lỗi. Hơn nữa Tĩnh Nam Vương bên kia gần như đã khẳng định duy trì. Bởi uy vọng cường đại của Tĩnh Nam Vương trong quân, khiến một chút gờ ráp kia cũng bị vuốt phẳng. Mọi người đều là nhân trung long phượng trong quân, đều rõ ràng quy củ trong quân. Ở trong quân, muốn bò dậy, năng lực, là đệ nhất, đệ nhị, vẫn phải xem ngươi là nhân mạch ai, cái trước là nền, quyết định hạn cuối của ngươi, cái sau quyết định hạn mức cao nhất của ngươi. Trên người Trịnh Bá Gia hội tụ hai yếu tố trên, có thể nói. Phục. Có điều, nhìn Trịnh Phàm Phong Hầu, các tướng lĩnh nói không đỏ mắt, vậy không có khả năng. Tuy trong lòng bọn họ hiểu rõ ít nhiều, tiếp theo tự hồ tính toán tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng chung vẫn chưa đến thời điểm hoàn toàn nghỉ hưu, quy điền tá giáp. Nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy năm, quốc lực lại khôi phục mấy năm, mọi người lại bắt đầu đem nhóm binh sĩ thao luyện, mài dũa mấy năm. Ngày nào đó được Phong Hầu, tuyệt đối không phải chuyện nói chơi. Trận vẫn còn để đánh,